Quả nhiên, Bắc Ly Hoàng Triều thế tới rào rạc, tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài. Đang lúc trong lòng hắn âm thầm đoán, trên Vạn Lý Vân, có tu sĩ thần giáp trụ ngự không mà đến, xuất hiện ở trước mặt Diêm Sách. Ai dám ngăn trở đường đi của đại quân Hoàng Triều? Nói xong, đối phương giống như vừa mới thấy Diêm Sách, vẻ mặt kinh ngạc, thì ra là Diêm Tông chủ của Lôi Âm Tông, Diêm Tông chủ ngăn ở đằng trước đại quân là có ý tứ gì, chẳng lẽ Lôi Âm Tông là muốn tạo phản hay sao? Bắc Ly Hầu, nhìn thấy người tới, trong mắt Diêm Sách chợt lướt qua âm trầm lạnh lẽo, rất nhanh liền khôi phục hờ hững ban đầu. Việc này Diêm Mỗ trái lại muốn hỏi một câu, các hạ rốt cuộc là có ý tứ gì, vô duyên vô cớ ra tay giết tu sĩ Lôi Âm Tông ta, hy vọng ngươi có thể cho Lôi Âm Tông một cái công đạo. Công đạo? Bắc Ly Hầu cười lạnh, hoàn toàn không đặt Diêm Sách ở trong mắt, có gan ngăn trở đường đi Hoàng Triều không nói, hơn nữa tự tiện ra tay tập kích đại quân Hoàng Triều. Quả thực là chết chưa hết tội, Diêm Tông chủ hôm nay dám vì thế nghi ngờ Hoàng Triều làm việc, bản quan có lý do hoài nghi, Lôi Âm Tông có ý đồ mưu phản. Chuyện này, nên là Diêm Tông chủ cho ta một lời giải thích nhỉ. Chụp cái mũ thật lớn, Lôi Âm Tông ta không thừa nhận nổi. Giọng Diêm Sách lạnh như băng. Nếu Bắc Ly Hầu không phải người của Hoàng Triều, hắn bây giờ đã ra tay, từ khi nào, có tu sĩ khác giết tu sĩ Lôi Âm Tông? Còn dám ở trước mặt Lôi Âm Tông làm càn như thế. Nhưng mà, Diêm Sách hôm nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Bắc Ly Hầu hôm nay thế tới rào rạc, một bộ dáng hoàn toàn không để Lôi Âm Tông trong mắt, làm hắn có chút không nắm chắc được. Dựa theo mình ban đầu phán đoán, Bắc Ly Hoàng Triều lần này đến, hẳn chỉ là muốn ở trên người Lôi Âm Tông tìm lại mặt mũi mà thôi, không phải thật sự muốn khai chiến với Lôi Âm Tông, nhưng nếu chỉ là vì tìm về mặt mũi, không nên làm việc bá đạo như thế. Thật ép nhau quá, mọi người đều không có kết quả tốt. Lại nghĩ đến vừa rồi luồng lực lượng kia diệt sát tu sĩ Lôi Âm Tông, rất rõ ràng, một tên Bắc Ly Hầu còn chưa có thủ đoạn như vậy, trong xe kéo của Vạn Lý Vân, nhất định tồn tại cường giả khác của Bắc Ly Hoàng Triều. Chẳng lẽ là thần vương? Diêm Sách nghĩ đến khả năng này, tâm thần hơi ngưng trọng. Chẳng qua, hắn cũng không có lo lắng quá lớn. Cho dù là thực có thần vương đến lại như thế nào, Lôi Âm Tông lão tổ đã chứng đạo thần vương đệ tam cảnh, nhìn khắp thiên hạ trừ Thiên Hổ Hoàng, ai có thể trấn áp một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh. Mà lấy thân phận Thiên Hổ Hoàng, đối phương cũng không có khả năng mạo muội ra tay. Như vậy, chính là rút dây động rừng, đang lúc Diêm Sách âm thầm tự hỏi chuyện, ánh mắt Bắc Ly Hầu hơi lóe lên, trầm giọng nói, Diêm Tông chủ hôm nay ngăn ở trước mặt đại quân Hoàng Triều ta. Là muốn ngăn trở đường đi của đại quân phải không? Các hạ nói quá lời rồi, chỉ là phía trước chính là chỗ tông môn Lôi Âm Tông, cấm mọi tu sĩ ngự không, vẫn mời các hạ đi vòng đi. Diêm Sách không biểu lộ gì nói. Hắn tuy tạm thời không rõ mục đích của đối phương là gì, nhưng trong lòng cũng không có sợ hãi, gặp chiêu giải chiêu, chính là cách làm ổn thỏa nhất. Nói đùa. Bắc Ly Hầu giận quá mà cười, giống như là nghe được ngôn luận gì không thể tưởng tượng. Cả thiên hạ đều là đất của Hoàng, bốn bể đều là thần tử của Hoàng, Bắc Ly Hoàng Triều ta thống lĩnh thiên hạ này nào từng có chỗ đại quân Hoàng Triều ta không đi được. Lôi Âm Tông ngươi lại tính là cái gì, dám vượt lên trên Hoàng Triều, cách làm cỡ này, còn nói không phải ý đồ mưu phản. Lời này vừa nói ra, Diêm Sách nhất thời biến sắc, đoạn lời này không thể nói là không nghiêm trọng, nếu thật sự khẳng định tội danh tạo phản của Lôi Âm Tông, như vậy rất có khả năng đưa tới hậu quả đáng sợ. Nhưng mà, bản thân hắn nếu cứ thế tránh ra, như vậy Lôi Âm Tông ngày sau danh dự mất hết, uổng xưng thiên hạ đệ nhất tông, cho nên ở sau khi tự hỏi được mất, Diêm Sách vẫn chưa di chuyển chút nào, chỉ là thanh âm hoàn toàn lạnh như băng, Bắc Ly Hầu, ta nể mặt ngươi là xem ở trên phần Hoàng Triều, ngươi hôm nay lại nhiều lần lên tiếng phỉ báng Lôi Âm Tông ta, hơn nữa muốn chà đạp thể diện Lôi Âm Tông ta. Bổn tọa cần ngươi cho một lời giải thích, nếu không Lôi Âm Tông tuyệt không bỏ qua. Dứt lời. Một khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra, hư không cũng trở nên ngưng trệ, thân là tông chủ thiên hạ đệ nhất tông, thực lực Diêm Sách tất nhiên không tầm thường. Nếu không phải chịu giới hạn bởi vấn đề vật chịu tải, hắn đã là tồn tại có thể chứng đạo thần vương. Đối mặt uy thế cường đại kia, tâm thần Bắc Ly Hầu ngưng trọng. Hắn không phải lo lắng Diêm Sách, mà là lo lắng vị lão tổ kia sau lưng Lôi Âm Tông, lần này mình đến. Mục đích thực ra chỉ là muốn thu nhất phẩm thần thông của Lôi Âm Tông mà thôi, không phải thật sự muốn xé rách da mặt với đối phương, nhưng mà, nghĩ đến lời của vị thánh tử kia vừa rồi, trong lòng Bắc Ly Hầu lại âm thầm thở dài. Có một số việc, không phải hắn muốn như thế nào chính là như thế đó, hôm nay đối phương chính là thống soái, điều mình có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh. Chương 2112, Thần Lôi Kim Chung, 1, nghĩ đến đây, Bắc Ly Hầu tức giận quát, Lôi Âm Tông ý đồ mưu phản, chứng cớ vô cùng xác thực, truyền dụ lệnh hoàng triều toàn lực tiêu diệt, ai dám ra tay ngăn trở, coi như đồng đảng. Chấn động rồi, Diêm Sách lần này là thật sự bị chấn động rồi. Lôi Âm Tông khi nào ý đồ mưu phản, hơn nữa lấy đâu ra chứng cớ vô cùng xác thực. Mình chỉ là tản mát ra một ít khí thế mà thôi, cũng còn chưa thật sự ra tay. Lại nói, Bắc Ly Hầu chẳng lẽ thật sự không sợ Lôi Âm Tông mình hay sao, mà là Bắc Ly Hoàng Triều muốn xé rách thể diện với Lôi Âm Tông. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Diêm Sách có chút hỗn loạn, chuyện hôm nay hoàn toàn vượt qua hắn khống chế, đồng thời, một đám đệ tử Lôi Âm Tông phía dưới, cùng với cường giả 12 tông còn lại đáp ứng lời mời mà đến, bây giờ mặt đều kịch liệt biến sắc. Bắc Ly Hoàng Triều đây là muốn làm cái gì? Nói chuyện chính là một nữ tu sĩ trung niên, nàng nhìn Vạn Lý Vân dừng lại ở phía trước Lôi Âm Tông, sắc mặt kinh ngạc không thôi, Diễu Hành khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng không thôi, Bắc Ly Hoàng Triều thế tới rào rạc, không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, lát nữa đừng mạo muội ra tay, thấy rõ thế cục trước rồi nói sau. Hóa Linh Tông vốn không muốn tham dự việc của Bắc Ly Hoàng Triều, nhưng bất đắc dĩ lúc trước Bắc Ly Hoàng Triều muốn thu thập toàn bộ nhất phẩm thần thông trong thiên hạ, cái này không thể nhịn nữa. Phải biết rằng, bất cứ một môn nhất phẩm thần thông nào, đều là cực kỳ quan trọng, chính là nội tình của tông môn. Nếu tùy ý Bắc Ly Hoàng Triều cầm đi, như vậy nhiều năm tâm huyết của Hóa Linh Tông, chẳng lẽ không phải liền chấp tay nhường ra? Chính bởi vì như thế, ở dưới tình huống Lôi Âm Tông dẫn đầu, Hóa Linh Tông mới coi như không thấy mệnh lệnh của Bắc Ly Hoàng Triều. Sau đó nữa, chính là thời điểm nghe nói Bắc Ly Hoàng Triều muốn bất lợi với Lôi Âm Tông, Hóa Linh Tông cũng không khoanh tay đứng nhìn, Diễu Hành thân là tông chủ trực tiếp dẫn dắt cường giả tông môn đến. Cái tổ bị rơi nào có trứng lành? Nếu là Lôi Âm Tông ngã xuống, tông môn còn lại liền tùy ý Bắc Ly Hoàng Triều xâm lược. Cân nhắc đến một điểm này, Diễu Hành mới sẽ dẫn theo tu sĩ tới đây. Trên thực tế, theo hắn nghĩ, chỉ cần 13 tông biểu hiện ra lập trường kiên định, Bắc Ly Hoàng Triều không có khả năng bức bách quá đáng nữa. Thật muốn xé rách da mặt, mọi người đều không dễ chịu. Đến lúc đó 13 tông hơi chịu mềm một chút, cho Bắc Ly Hoàng Triều một bậc thang để xuống, chuyện này coi như bỏ qua ở đây, về phần thật sự khai chiến, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng tình huống trước mắt lại khiến Diễu Hành cảm giác được sự việc không đúng. Không có gì khác, thái độ của Bắc Ly Hầu quá mức cứng rắn. Hơn nữa theo như lời đối phương, giống như là thật sự muốn khai chiến với Lôi Âm Tông, nếu Bắc Ly Hoàng Triều thật sự không tiếc trả giá tất cả khai chiến với tông môn trong thiên hạ, như vậy tông môn trong thiên hạ tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng như vậy, Bắc Ly Hoàng Triều lại có thể có kết quả tốt gì? Tông môn thiên hạ bị diệt, cường giả ngã xuống hết, tổn thất chính là nội tình của bản thân Bắc Ly thị tộc, chính là cân nhắc đến một điểm này, các tông môn mới dám cứng rắn với Hoàng Triều. Nhưng bây giờ, Diễu Hành đã do dự. Hắn chính là tông chủ Hóa Linh Tông, việc làm ra đều phải cân nhắc cho Hóa Linh Tông, nếu thực đặt Hóa Linh Tông vào hiểm địa, vậy mình liền thẹn với liệt tổ liệt tông Hóa Linh Tông. Bắc Ly Hầu, ngươi coi Lôi Âm Tông ta là bùn để nhào nặng hay sao? Trên không Lôi Âm Tông, Diêm Sách cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, thanh âm lạnh đến cực điểm, lời đến mức này rồi, Lôi Âm Tông là tuyệt đối không thể lui lại nửa bước. Hắn không tin, Bắc Ly Hoàng Triều thật muốn trở mặt với Lôi Âm Tông. Nghĩ đến đây, Diêm Sách lạnh lùng nói, có chuyện, bổn tọa quên nói cho ngươi, lão tổ Lôi Âm Tông ta đã chứng đạo thần vương đệ tam cảnh, cho dù ngươi là người của Bắc Ly Hoàng Triều, cũng phải cân nhắc kỹ một phen, có thể thừa nhận được nỗi lửa giận của một vị Hoàng Vũ Thần Vương hay không. Hoàng Vũ Thần Vương, chỗ Lôi Âm Tông, đệ tử toàn bộ tông môn cùng cường giả các tông đến trợ giúp, sắc mặt đều biến đổi hẳn. Bọn họ không ngờ, Lôi Âm lão tổ thế mà thật sự đột phá thành công rồi. Hoàng Vũ Thần Vương, lần này Bắc Ly Hoàng Triều đâm lao phải theo lao rồi. Khó trách Lôi Âm Tông tự tin như vậy, thế mà có một vị Hoàng Vũ Thần Vương ở sau lưng chống lưng. Ánh mắt Diễu Hành hơi thay đổi. Hắn là thật sự không ngờ, Lôi Âm lão tổ đã là Hoàng Vũ Thần Vương. Nếu là như vậy, mình phải một lần nữa nhận thức Lôi Âm Tông, có Hoàng Vũ Thần Vương, cùng không có Hoàng Vũ Thần Vương, đó là hai khái niệm khác nhau. Tông môn Thiên Hạ nghiêm khắc mà nói, chia làm ba cấp bậc, một là Vô Thượng Đại Tông có thần vương tọa trấn, một là tông môn đứng đầu có nửa bước thần vương tọa trấn, một là tông môn bình thường chỉ có thần cảnh tầm thường tọa trấn. Nhưng, trong các Vô Thượng Đại Tông có được thần vương kia, tầng diện thần vương chỉ dừng lại ở thần vương đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh mà thôi. Thần vương tứ cảnh, mỗi một cảnh giới đều có chênh lệch rất lớn. Trong đó đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh còn tốt, chênh lệch tuy lớn, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có dư địa ngăn cản, nhưng sau khi đến thần vương đệ tam cảnh, liền hoàn toàn khác. Chương 2113, Thần Lôi Kim Chung, 2, bất cứ một vị hoàng vũ thần vương nào, đều không phải Nhật Nguyệt thần vương tầm thường có thể địch nổi. Như vậy, Lôi Âm Tông có được hoàng vũ thần vương tọa trấn, liền phải từ trong Vô Thượng Đại Tông nổi hẳn lên, lực áp các tông trong thiên hạ. Hoàng vũ thần vương. Bắc Ly Hầu biến sắc. Chuyện hắn lo lắng nhất, chung quy vẫn đã xảy ra. Lôi Âm lão tổ đột phá thành công, trở thành cường giả thần vương đệ tam cảnh. Nhìn sắc mặt hắn, Diêm Sách cười lạnh, Lôi Âm Tông ta không có ý tứ đối địch với hoàng triều, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, các hạ vẫn là rút lui ở đây đi. Lôi Âm lão tổ phá cảnh, quả nhiên đã chấn nhiếp đối phương. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, sức uy hiếp của hoàng vũ thần vương không phải lớn bình thường. Ở trong mắt Diêm Sách, cách làm tốt nhất của Bắc Ly Hầu hôm nay, chính là cục đuôi rời khỏi. Nhưng nếu như vậy, uy thế của Bắc Ly Hoàng Triều sẽ giảm mạnh. Nhưng tương tự, đối phương nếu thực đối địch với Lôi Âm Tông, căn bản không chống lại được một vị hoàng vũ thần vương. Đối phương trước đó đã nói trắng ra như vậy hắn bây giờ liền phải khiến đối phương mất hết mặt mũi. Nghe vậy, sắc mặt Bắc Ly Hầu lúc sáng lúc tối. Lui không xong, không lui cũng không xong. Đột nhiên, trong tai hắn truyền đến một thanh âm bình tĩnh. Giết! Nghe được câu này, tâm thần Bắc Ly Hầu chấn động. Hắn không ngờ chuyện đến một bước này, đối phương thế mà vẫn cứng như vậy. Giết! Hay là không giết? Đây là một vấn đề. Bắc Ly Hầu do dự hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết đoán. Giết! Dù sao bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, Thiên Hổ Hoàng đã để vị kia làm thống soái, tự nhiên là có đạo lý của đối phương. Trước mắt vị thánh tử kia cũng đã nói như vậy, mình nghe lệnh là được. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, cũng là do đối phương chịu trách nhiệm. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, chần chờ trên mặt Bắc Ly Hầu quét sạch, trong mắt thần quan tràn ngập, lớn tiếng quát, giết. Dứt lời, hắn dẫn đầu lao đi chém giết Diêm Sách, cùng lúc đó, trên vạn Lý Vân, hơn vạn đại quân theo một tiếng mệnh lệnh hạ xuống, đều chỉnh tề bước ra khỏi phạm vi tầng mây, hướng thẳng về Lôi Âm Tông phía dưới mà đi. Biến cố đột ngột, làm Diêm Sách biến sắc hẳn, cũng khiến một đám đệ tử Lôi Âm Tông cùng cường giả tông môn khác tâm thần chấn động. Mặc cho ai cũng không ngờ, người Bắc Ly Hoàng Triều nói ra tay liền ra tay. Cho dù là tin tức Lôi Âm lão tổ chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương, cũng chưa thể dọa được đối phương. Rất nhanh, Lôi Âm Tông liền có vô tận hào quang hiện lên, một tòa trận pháp hộ tông mênh mông khổng lồ nháy mắt đã được khởi động. Một bên khác, nhìn thấy Bắc Ly Hầu hướng về mình công kích đến, Diêm Sách tức giận không thôi, Bắc Ly Hầu, ngươi thật không sợ chết. Hắn là vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Kinh ngạc là Bắc Ly Hầu thế mà thực dám động thủ, giận dữ là đối phương đối với uy thế của Lôi Âm Tông coi như không thấy. Đối mặt Diêm Sách chất vấn, Bắc Ly Hầu sắc mặt lạnh lùng, căn bản không có ý tứ nói chuyện với đối phương, trường thương trong tay như rồng, vô tận ánh sáng lạnh lẽo như chiếm cứ hư không, chỉ như tinh tú trên chín tầng trời. Tản mát ra hào quang đẹp để lóa mắt. Thấy vậy, Diêm Sách cũng không dám có bất cứ sự sơ ý nào, áo bào trên người theo gió tung bay, thần lực mênh mông dâng trào, mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một cái chuông lớn màu vàng. Ầm, ánh sáng lạnh lẽo đánh đến, cái chuông lớn màu vàng bộc phát ra tiếng vang mãnh liệt, Lôi Âm dày nặng lan truyền ra, hư không tan vỡ sụp đổ từng tấc một. Lực phản chấn cường đại, làm thân thể Bắc Ly Hầu chấn động. Thần Lôi Kim Chung. Vẻ mặt hắn ngưng trọng. Thần Lôi Kim Chung, chính là một môn nhất phẩm thần thông Lôi Âm Tông nắm giữ, có được lực lượng phòng ngự thật lớn không nói, hơn nữa có thể bắn ngược công kích của tu sĩ, quả thực là phi thường mạnh. Bắc Ly Hầu ở lúc trước khi đến Lôi Âm Tông, đối với tư liệu của 13 tông đều đã rõ như lòng bàn tay, cho nên ở lúc nhìn thấy cái chuông lớn màu vàng, nháy mắt đã hiểu ra. Đã biết thần Lôi Kim Chung lợi hại, thì nên hiểu. Ngươi không có khả năng là đối thủ của bổn tọa. Diêm Sách mặt ngoài vẻ mặt hờ hững, nhưng trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Đều là nửa bước thần vương, thực lực Bắc Ly Hầu cũng không kém, tuy hắn tự nhận sẽ không yếu hơn đối phương, nhưng nếu thật muốn chiến đến cuối cùng, ai cũng không có kết quả tốt. Mặt khác, ánh mắt Diêm Sách liếc về phía xe kéo trong Vạn Lý Vân, trong lòng cũng có băn khoăn của mình. So với Bắc Ly Hầu, hắn càng để ý hơn là ngồi trong xe kéo rốt cuộc là ai. Không hề nghi ngờ. Đó nhất định là cường giả cấp bậc thần vương. Nhưng cụ thể là thân phận gì, cái đó khó mà nói. Đang lúc Diêm Sách thầm nghĩ, Bắc Ly Hầu đã một lần nữa bùng nổ thế công, thần lực trót vào trong thân thương, ánh thương sắc bén xuyên qua hư không, lấy thế hủy diệt, hung hăng đánh lên thần lôi kim chung. Keng, thanh âm dày nặng ngân nga, cái chung lớn màu vàng kịch liệt chấn động, nhưng chưa có bất cứ dấu hiệu tan vỡ nào. Diêm Sách thấy vậy, lập tức bước ra một bước, cái chung lớn màu vàng dựng ở trên người hắn trực tiếp bị hắn một tay nâng lên, trấn áp hạ xuống về phía Bắc Ly Hầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Bắc Ly Hầu không thay đổi, trường thương quét ngang ra, lực lượng cương mãnh quật xuống, hư không tan vỡ giống như mặt gương. Chương 2114, tỉnh xem kỳ biến, 1, trong xe kéo. Thẩm Trường Thanh thông dong ngồi ở nơi đó, tuy có vải mành rủ xuống, lại không hề che được ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài. Thực lực của Diêm Sách thật sự không tệ, Bắc Ly Hầu tranh đấu với y, đại khái cũng chỉ ngang tay. Hắn khẽ lắc đầu, Bắc Ly Hầu làm đại tướng Hoàng Triều, thực lực không tầm thường, ở trong cảnh giới ngang nhau cũng tính là rất mạnh, Diêm Sách có thể ngang tay với hắn, thực lực có thể thấy được phần nào. Đại quân còn lại giờ phút này cũng đang công kích hộ tông trận pháp của Lôi Âm Tông, có thể nhìn ra được, trận pháp của Lôi Âm Tông tương đối không tầm thường, cho dù là hơn vạn đại quân liên hợp ra tay, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá. Thánh tử, Lôi Âm Tông nội tình thâm hậu, hộ tông trận pháp không tầm thường, đại quân muốn công phá trận pháp, nhắm chừng không phải chuyện trong thời gian ngắn, hơn nữa trong tông môn cường giả đông đúc, cho dù là công phá trận pháp chính diện khai chiến, phần thắng của chúng ta cũng chỉ có 8 phần. Về phần Diêm Sách mà nói, thực lực của hắn xem như tương đối mạnh dưới thần vương cảnh, ngoại trừ cường giả có thể vào thiên kiêu, trong cảnh giới ngang nhau, hiếm có tu sĩ nào có thể trấn áp hắn, Tạo Anh bình tĩnh phân tích thế cục. Hắn tuy là nội vụ thái giám, nhưng không phải là nói không hay biết gì đối với thế cục thiên hạ. Trên thực tế, có thể làm nội vụ thái giám, đi theo bên người Thiên Hổ Hoàng, mưa dầm thấm đất cũng hiểu biết được không ít thứ. Cho nên tình huống trước mắt, ở trong mắt Tạo Anh chính là vừa xem hiểu ngay. Từ trước mắt mà nói, nếu không có biến số gì khác, Bắc Ly Hoàng Triều không có phần thắng nào đáng nói, dù sao hắn nói 8 phần thắng, chính là chỉ dưới tình huống thần vương không ra mặt, nếu là thần vương ra mặt, một mình Lôi Âm lão tổ có thể quét ngang toàn bộ cường giả ở đây. Lui một bước mà nói. Cho dù vị thánh tử này thật có thể ngăn cản Lôi Âm lão tổ, như vậy cường giả tông môn khác thì sao? Chuyện Bắc Ly Hoàng Triều muốn ra tay với Lôi Âm Tông, có thể nói là không có một chút ý tứ che giấu, Lôi Âm Tông chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể biết được tin tức này. 13 tông không tuân theo mệnh lệnh Hoàng Triều. Hôm nay Hoàng Triều phát binh Lôi Âm Tông, như vậy Lôi Âm Tông tuyệt đối không có khả năng một mình thừa nhận, cường giả 12 tông khác cũng nhất định sẽ đến. Lúc đó, bằng vào một vạn đại quân, muốn chống lại cường giả 13 tông, liền không có khả năng gì nữa. Lại nói, vị thánh tử này thật có thể ngăn cản một vị hoàng vũ thần vương. Đối với điều này, trong lòng Tào Anh ông hoài nghi rất lớn, không phải hắn không tin Thiên Hổ Hoàng, mà là việc này quá mức hoang đường. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nhìn hắn, bật cười nói, 8 phần thắng, Tào Công Công nói chuyện quá bảo thủ rồi. Nếu ta không nhìn lầm, các tu sĩ kia của 12 tông hẳn là đều đến đây, nếu thật toàn bộ ra tay, hơn vạn đại quân kia một phần thắng cũng không có. Nếu không phải khoác lớp da Bắc Ly Hoàng Triều, hôm nay chỉ sợ đã là máu chảy thành sông. Người khác không thể nhìn xuyên hư thật trong trận pháp, hắn lại nhìn rõ ràng, chỉ riêng cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, đã có không dưới 10 người. Ở trong tình báo Lôi Âm Tông đạt được, tu sĩ có thể vào cảnh giới nửa bước thần vương, toàn bộ Lôi Âm Tông cũng chỉ có một mình Diêm Sách mà thôi. Bây giờ có không dưới 10 tên nửa bước thần vương, không phải cường giả 12 tông khác, còn có thể có ai? Có thể nói, nếu không phải Bắc Ly Hầu cùng với hơn vạn đại quân kia chính là tu sĩ Bắc Ly Hoàng Triều, lấy lực lượng Lôi Âm Tông hôm nay tích góp, chỉ một lát, đã có thể chém giết hết hơn vạn đại quân kia. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được, ở dưới sự kêu gọi của Lôi Âm Tông, Các tông môn đối với Bắc Ly Hoàng Triều đã là không kính sợ như ngày xưa. Đặc biệt bây giờ Bắc Ly Hoàng Triều thực lực tổn hại, làm các tông môn đó thấy được hy vọng phản kháng. Nếu là lần này Bắc Ly Hoàng Triều sắp thành lại bại, như vậy về sau các tông sẽ chỉ càng thêm ngông cuồng. Ặc, Tạo Anh nhất thời không biết nói gì. Thì ra ngài cũng biết, vậy còn để Bắc Ly Hầu trực tiếp xé rách da mặt. Bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, muốn thu lại không phải một chuyện dễ dàng. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn đối phương, thản nhiên cười nói, nghe nói Tạo Công Công ở trong cung nhiều năm, sớm luyện thành một thân tu vi kinh thế hải tục, vị tông chủ Lôi Âm Tông kia thực lực quả thực không tệ, chỉ bằng thực lực của Bắc Ly Hầu, rất khó có phần thắng gì. Không bằng Tạo Công Công ra mặt, đi bắt Diêm Sách trước rồi nói sau. Thánh tử có lệnh, ta nào dám không theo. Tạo Anh sắc mặt nghiêm túc, lập tức nhận lệnh rời đi, đi theo bên cạnh Thiên Hổ Hoàng mấy ngàn năm. Hắn sớm đã biết, lời của thượng vị giả là không có bất cứ đường sống thương lượng nào. Điều mình có thể làm, chính là dựa theo mệnh lệnh của đối phương đi làm. Cho dù trước mặt chính là vực sâu vạn trượng, cũng tuyệt đối không thể chần chờ nửa bước. Vực sâu vạn trượng chưa chắc có thể lấy mạng một vị thần cảnh viên mãn, nhưng nếu là chần chờ nửa bước, thượng vị giả có thể lấy mạng mình. Nhìn Tào Anh rời đi, Thẩm Trường Thanh lại đang nghĩ chuyện khác, là một lưới bắt hết, hay là giết gà dọa khỉ. Thật sự là vấn đề làm người ta rối rắm. Chương 2115, tỉnh xem kỳ biến, 2, hắn dây dây mi tâm, đối với thế cục hôm nay không có chút nào lo lắng. Đừng nói là 13 tông liên thủ, cho dù là 130 tông liên thủ lại có thể như thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, toàn bộ trở ngại đều là gà đất chó sành mà thôi. Duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh có chút hứng thú, chính là vị Lôi Âm lão tổ đến nay chưa ra mặt kia. Nếu giết sạch toàn bộ cường giả 13 tông, tuy sẽ không ảnh hưởng đến Bắc Ly Hoàng Triều, nhưng đối với cả Bắc Ly thị tộc, chắc chắn sẽ có suy yếu trên trình độ nhất định. Hôm nay Thiên Hổ Hoàng thần phục, suy yếu Bắc Ly thị tộc đối với ta mà nói, không hoàn toàn là một chuyện tốt. Ngược lại, nếu có thể khiến Bắc Ly Hoàng Triều hoàn toàn nhét các tông trong thiên hạ vào bàn tay, giống như nhân tộc Hoàng Đình bây giờ, vậy không còn gì tốt hơn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, nhân tộc Hoàng Đình bây giờ chính là thật sự thống ngự thiên hạ. Các tông muốn sinh tồn, vậy phải vâng theo chiếu lệnh của Hoàng Đình. Toàn bộ tông môn cần định kỳ cống nạp, không có bất cứ một tông môn nào có gan cãi lời, đơn giản là Hoàng Đình có đủ thực lực, mang tất cả náo động đều trấn áp. Hiện nay, Bắc Ly Hoàng Triều, chính là thiếu sự tự tin như vậy. Tuy Thiên Hổ Hoàng vị quy tắc thần vương này, đủ để xưng là cường giả số một Bắc Ly thị tộc, nhưng vấn đề là các tông tồn tại thời gian cực kỳ xa xưa. Luận tới nội tình, mỗi một cái đều không tầm thường. Thật muốn toàn diện khai chiến, Bắc Ly Hoàng Triều rất khó đạt được chỗ tốt gì. Cho dù thắng, cũng là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Cho nên, Thiên Hổ Hoàng vẫn luôn muốn trấn áp các tông thiên hạ trên ý nghĩa thật sự, để Hoàng Triều sử dụng, mà không phải bề ngoài thần phục, sau lưng kháng mệnh bất tuân. Đáng tiếc nhiều năm qua, hắn cũng chưa thể làm được một bước này. Thẩm Trường Thanh bây giờ chính là muốn thêm cho Bắc Ly Hoàng Triều một mồi lửa. Chẳng qua, hắn chưa lập tức ra tay. Dù sao trước mắt thế cục còn đang trong khống chế, không ngại nhìn kỹ một lần rồi nói sau, vừa lúc cũng từ khía cạnh hiểu biết, thực lực tu sĩ Bắc Ly Hoàng Triều ở một cấp độ như thế nào. Chỗ Lôi Âm Tông, nhìn đại quân đang tấn công hộ tông đại trận, Đỗ trưởng lão ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía một ông lão áo hoa bên cạnh, đại trưởng lão, chúng ta cần buông ra trận pháp. Mang toàn bộ đại quân Hoàng Triều đều thanh lý sạch sẽ hay không? Ở trong mắt hắn, Lôi Âm Tông hoàn toàn không cần thiết cố thủ. Chỉ bằng mượn một vạn đại quân kia, lấy Lôi Âm Tông trước mắt kết hợp lực lượng 13 tông mà nói, hoàn toàn có năng lực dẹp yên nó. Các hàng hồng khẽ lắc đầu, vẻ mặt không thay đổi, Đỗ trưởng lão không cần sốt ruột, tông chủ bảo chúng ta cố thủ không ra, vậy thì tạm thời cố thủ không ra, về phần hộ tông đại trận cứ tùy ý bọn họ tấn công là được. Tính tới trước mắt, Lôi Âm Tông tuy là bị động chịu đòn, lại chưa xuất hiện bất cứ tổn thương nào, nhiều lắm chỉ tổn thất một ít tài nguyên duy trì trận pháp mà thôi. Diêm Sách tạm thời không để Lôi Âm Tông ra tay, tất nhiên là có ý tứ kiên kỵ Bắc Ly Hoàng Triều, nhưng đồng thời cũng là đang suy yếu lực lượng chút đại quân kia của Bắc Ly Hoàng Triều. Cách làm như vậy, chính là vì thật sự giảm bớt tổn thất của Lôi Âm Tông. Đợi lực lượng đại quân tiêu hao gần hết, Lôi Âm Tông lại ra tay. Có thể một hơi toàn diện trấn áp xuống. Nghe vậy, trong lòng Đỗ trưởng lão tuy có ý tưởng khác, cũng không tiện nói cái gì nữa. Cường giả 12 tông còn lại, bây giờ đều nhíu mày, sắc mặt cổ quái không thôi. Bọn họ không nghĩ ra. Bắc Ly Hầu rốt cuộc là có tự tin thế nào, dám trực tiếp dẫn theo một vạn đại quân đến, hơn nữa một lời không hợp liền khởi xướng công kích đối với Lôi Âm Tông. Không lẽ, đối phương thực cho rằng bốn chữ Bắc Ly Hoàng Triều, liền có thể hoành hành thiên hạ hay sao? Chỉ với đối phương bày ra thực lực bực này, hoàn toàn không có khả năng lay động hôm nay Lôi Âm Tông, chẳng qua, cũng có cường giả nhìn về phía xe kéo dừng lại trên Vạn Lý Vân. Bốn con hung thú kéo xe đều không phải hung thú bình thường, mỗi một con đều có thực lực thần cảnh hậu kỳ, có thể để bốn con hung thú thần cảnh hậu kỳ kéo, tu sĩ trong xe kéo tuyệt không đơn giản. Thân phận của Bắc Ly Hầu tuy không thấp, cũng còn chưa có tư cách này. Với lại, một màn lúc trước tên tu sĩ kia của Lôi Âm Tông bị đánh giết, cũng rơi vào trong mắt bọn họ, có thể ở trước mặt Diêm Sách đánh giết một vị tu sĩ Lôi Âm Tông, hơn nữa khiến đối phương hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng, thực lực bực này không có khả năng là thần cảnh có thể có được. Chỉ có thần vương mới có thể làm được trình độ bực này. Cho nên ở trong mắt cường giả các tông, Bắc Ly Hầu có sự tự tin như vậy, chính là vì vị thần vương kia. Nhưng mà, nhìn chung toàn bộ cường giả ở mặt ngoài của Bắc Ly Hoàng Triều, từ Thiên Hổ Hoàng trở xuống, trong cường giả hôm nay còn sống, mạnh nhất cũng chỉ là Nhật Nguyệt thần vương mà thôi, cường giả có thể vào thần vương đệ tam cảnh, đứng hàng Hoàng Vũ thần vương, là một vị cũng không có. Cho dù trong xe kéo thật sự có một vị thần vương, trừ phi là Thiên Hổ Hoàng đích thân tới, nếu không sao có thể chống lại một vị Hoàng Vũ thần vương. Chương 2116, U Minh Hoàng Tuyền, 1, nhưng mà, nếu trong xe kéo thật là Thiên Hổ Hoàng đích thân tới, đối phương sao có thể đến bây giờ cũng chưa tỏ vẻ gì, hơn nữa lấy sự bá đạo của hoàng giả, đối phương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có tu sĩ khác ở trước mặt hắn khiêu khích. Ở lúc biết được Lôi Âm lão tổ đã là Hoàng Vũ thần vương, Bắc Ly Hầu vẫn dám trực tiếp ra tay, sự tự tin của hắn rốt cuộc là đến từ đâu? Diễu Hành nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, trong mơ hồ, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt lắm. Tuy Lôi Âm lão tổ đột phá thành công, Lôi Âm Tông đã có tư cách đối thoại với Bắc Ly Hoàng Triều, nhưng trước mắt cách làm của Bắc Ly Hầu, khiến vị tông chủ Hóa Linh Tông này trước sau đều cảm giác không thích hợp. Yên lặng xem biến hóa, chưa có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tự tiện ra tay. Diễu Hành nhìn về phía tu sĩ khác của Hóa Linh Tông, âm thầm truyền âm. Trong hư không, trường thương như rồng nghiền nát hư không, thần lôi kim chung nở rộ hào quang. Diêm Sách tay trái nâng chuông vàng, tay phải nắm đấm trực tiếp đánh lên trên chuông vàng, trong tích tắc, liền có thiên địa lôi âm vang lên, lực lượng đáng sợ giống như sóng xung kích, đánh về phía Bắc Ly Hầu. Lôi âm tấn công, thần hồn Bắc Ly Hầu chấn động. Đợi tới lúc hắn tỉnh táo lại, luồng lực lượng kia đã đánh đến trước mặt, thần lực thúc dục hóa thành vách chắn ngăn cản, trong giây lát lại tan vỡ, vị đại tướng Bắc Ly Hoàng Triều này quát to một tiếng, thân thể không khỏi nứt nẻ một chút, trong miệng ho ra máu rút lui. Ngươi biết Lôi Âm Tông ta vì sao lấy hai chữ Lôi Âm, thần Lôi Kim Chung vì sao tên là thần Lôi Kim Chung hay không, ngươi chung quy quá mức xem nhẹ Lôi Âm Tông ta rồi. Nhìn thấy Bắc Ly Hầu bị thương, Diêm Sách khinh thường cười. Thực lực của đối phương quả thực tính là rất mạnh, đáng tiếc nha, mạnh nữa lại có thể như thế nào, chung quy là bị thương ở trong tay mình. Cường giả ngang cấp đối chiến, nếu một bên trong đó bị thương, trên cơ bản liền không có phần thắng gì đáng nói. Đột nhiên, không gian trước mắt lặng lẽ xé rách ra. Trong lòng Diêm Sách theo bản năng cả kinh, trên người có thần lực dâng trào, nhưng rất nhanh đã bị lực lượng nhìn không thấy kia xuyên thủng, nháy mắt tiếp theo, đó là thần Lôi Kim Chung hộ thể. Thung, tiếng chuông truyền ra. Chỉ thấy ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, có cây kim thật nhỏ như lông trâu kẹt ở trên thần Lôi Kim Chung, đã cắm vào cả tấc có thừa, suýt nữa đâm thủng thần Lôi Kim Chung. Một màn này, khiến Diêm Sách biến sắc hẳn. Thần Lôi Kim Chung phòng ngự mạnh bao nhiêu, không ai có thể rõ ràng hơn so với hắn, cho dù là nửa bước thần vương ra tay, muốn đánh vỡ thần Lôi Kim Chung cũng không phải chuyện dễ dàng, không thấy lúc trước đối chiến hồi lâu với Bắc Ly Hầu. Đối phương cũng chưa thể đánh vỡ thần Lôi Kim Chung sao. Nhưng bây giờ, một cây kim lông trâu nho nhỏ, lại suýt nữa đâm thủng thần Lôi Kim Chung, không trách hắn chấn động. Thần Lôi Kim Chung không hổ là thần thông đứng đầu Lôi Âm Tông, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt rồi, giọng nói âm nhu truyền ra, Tào Anh từ trong xe kéo đi ra, chân đạp hư không thân hình như quỷ mị. Thái giám. Diêm Sách chỉ liếc một cái, đã nhìn ra thân phận đối phương. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không ngờ được, một thái giám vậy mà lại có được thủ đoạn quỷ dị như thế, nếu mình không phải tu luyện thần lôi kim chung, vừa rồi một lần đó nói không chừng cũng đã bị đối phương đánh lén thành công. Ngươi là ai? Diêm Sách trầm giọng hỏi, người trước mắt tuy không vào cảnh giới nửa bước thần vương, nhưng thực lực cỡ đó, đủ để hắn coi trọng. Tạo Anh mím môi cười, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt nho nhỏ mà thôi, nào đáng để Diêm Tông chủ chú ý. Khi nói chuyện, hắn như không có việc gì vung ống tay áo, trong tích tắc, hư không trước mắt đã bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, Diêm Sách khẽ biến sắc, nhưng hắn đã có chuẩn bị, chỉ thấy thần lôi kim chung thúc dục nhanh chóng xoay tròn, toàn bộ cây kim nhỏ chạm đến chuông vàng, toàn bộ đều bị lực lượng kia bắn bay ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng của Tào Anh đã vang lên ở trong tai Bắc Ly Hầu. Hầu tướng quân, thánh tử bảo ngươi ta liên thủ nhanh chóng bắt hắn, đừng lãng phí thời gian. Tốt, Bắc Ly Hầu gật gật đầu, hắn cũng không rảnh chấn động bởi thủ đoạn của Tào Anh, ở lúc đối phương chưa hoàn toàn dứt lời, đã lại lần nữa ra tay, công kích về phía Diêm Sách. Nếu không phải có thần lôi kim chung, bản thân thực lực Bắc Ly Hầu đã không kém Diêm Sách bao nhiêu. Hôm nay lại có Tào Anh gia nhập, cục diện nhất thời xoay chuyển. Thực lực của Tào Anh không tệ, thủ đoạn cỡ đó nếu là dùng để ám sát, cho dù là nửa bước thần vương nhất thời không phát hiện, cũng có khả năng rất lớn bị thành công. Thẩm Trường Thanh xem chiến cuộc, đối với thủ đoạn Tào Anh thi triển ra cũng rất tò mò. Một chiêu kim nhỏ như quỷ mị, hơn nửa lực xuyên thấu rất mạnh, cho dù là thần lôi kim chung cũng suýt nữa bị đâm thủng, liền có thể nhìn ra được. Chẳng qua, thủ đoạn như vậy, chỉ có thể ở trong thần cảnh tạo ra tác dụng to lớn, nếu là sau khi tiến vào thần vương cảnh, thủ đoạn bực này liền không có tác dụng gì lớn. Thần quốc bất diệt. Thần vương bất tử, thủ đoạn cây kim nhỏ quỷ dị như thế nào nữa, cũng không có khả năng hủy diệt một thần quốc. Chương 2117, U Minh Hoàng Tuyền, 2, tu sĩ có thể vào thần cảnh, thân thể trên cơ bản đều không có cách nói chỗ thiếu hụt trí mạng gì, càng đừng nói là thần vương. Cảnh giới càng cao, tác dụng thủ đoạn bực này có thể tạo được liền càng nhỏ. Đợi tới cảnh giới thần vương, đó là trông được không dùng được cái loại đó, Thanh Y nói, hắn hẳn là tu luyện thần thông nào đó, mới có thể có được thủ đoạn như vậy, đơn thuần kim nhỏ phối hợp thần lực, không thể phát huy thần thông bậc này đến trình độ lớn nhất. Nếu có thể ở bôi thuốc độc trên cây kim nhỏ, hoặc là tu luyện một môn thần thông khác phối hợp với nhau, vậy đối với thần vương cũng là một sự uy hiếp không nhỏ. Thuốc độc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, thuốc độc muốn uy hiếp đến thần vương, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng nhỉ, cường giả cấp bậc thần vương, không phải là thuốc độc tầm thường có thể uy hiếp đến. Đừng nói là thần vương cảnh, cho dù tu sĩ thần cảnh, cũng không phải thuốc độc bình thường có thể uy hiếp. Muốn uy hiếp cường giả cỡ này, phải có linh dược kịch độc cấp bậc tương đương, mới có khả năng thành công. Nhưng mà, linh dược cỡ đó quý giá phi thường. Hơn nữa lại là vật phẩm tiêu hao có tính chất dùng một lần, thật muốn dùng để đối địch, hao tổn không phải lớn bình thường. Thanh Y lắc đầu, phương diện thuốc độc tự nhiên không phải lựa chọn hàng đầu, nhưng thần thông thủ đoạn tương tự lại có thể tu luyện. Ở trong trí nhớ của Lão Phu, Thượng Cổ Hoàng Định có không ít thần thông kịch độc phi thường, trong đó có một thần thông tên là U Minh Hoàng Tuyền, càng thêm phi thường đáng sợ. Thần thông này tu luyện thành công, có thể ngưng tụ Hoàng Tuyền thần thủy. Hoàng Tuyền thần thủy cỡ này một chút thôi cũng là kịch độc, có uy hiếp rất lớn đối với tu sĩ tầm thường. Ngày xưa đã có cường giả tu luyện môn thần thông này đến cực hạn, sau đó dẫn động U Minh Hoàng Tuyền thật sự buông xuống, mai táng cường giả vạn tộc. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Tuy hắn chưa thật sự thấy U Minh Hoàng Tuyền, nhưng chỉ nghe hai chữ U Minh, đã có thể biết U Minh Hoàng Tuyền tuyệt đối bất thường. Tiền bối từng nắm giữ phương pháp tu luyện U Minh Hoàng Tuyền hay không? Không có. Thanh Y lắc đầu rất dứt khoát, Lão Phu chỉ là một món thánh binh mà thôi, đối với rất nhiều thần thông pháp môn đều không có hứng thú gì, đại bộ phận thần thông pháp môn chỉ biết tên, mà không biết phương pháp tu luyện cụ thể. Nói tới, nhất phẩm thần thông Lão Phu hôm nay nắm giữ hiểu biết, trừ đoạn nhân quả thì không có cái khác. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể từ bỏ dự tính tìm hiểu U Minh Hoàng Tuyền, dù sao hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, có thể đạt được thì tốt nhất. Không đạt được thì thôi, cho nên trong lòng không có gì tiếc nuối. Một môn thần thông, mạnh như thế nào nữa, cũng phải tu luyện ra mới được. Tu luyện không được, thần thông cường đại cũng chỉ là một cái bài trí. U Minh Hoàng Tuyền mạnh, cho dù là thật sự lấy được, Tào Anh cũng chưa chắc có thể tu luyện ra. Lui một bước mà nói, Tào Anh không phải nhân tộc, mà là tu sĩ Bắc Ly thị tộc, tuy trước mắt Bắc Ly thị tộc nhét vào trong khống chế của mình, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng nhất định phải làm chút gì cho đối phương. Chỉ có thể nói ngày sau thực có may mắn đạt được loại thần thông này, có thể truyền cho đối phương. Nếu không có, vậy bỏ đi. Trong hư không? Có Tào Anh giúp đỡ, Bắc Ly Hầu đã hoàn toàn đè Diêm Sách ra đánh, cho dù là thần lôi kim chung cường hãn phi thường, bây giờ cũng có chút không chịu nổi. Ai dám làm càn ở Lôi Âm Tông ta? Thanh âm uy nghiêm từ Lôi Âm Tông truyền đến, giống như thiên uy huy hoàng, ẩn chứa khí thế đáng sợ. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy có sấm sét xé rách hư không mà đến, trực tiếp mang Bắc Ly Hầu cùng Tào Anh bao trùm vào. Không ổn. Nhìn sấm sét đáng sợ kia, hai người đều kịch liệt biến sắc. Ở trong sấm sét, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt cực hạn, tâm thần run rẩy, hoàn toàn không sinh ra nổi một chút tâm tư phản kháng. Trong nháy mắt, Bắc Ly Hầu và Tào Anh đã rõ, cường giả ra tay rốt cuộc là ai. Một vị thần vương duy nhất của Lôi Âm Tông, cũng là một vị hoàng vũ thần vương duy nhất của Bắc Ly thị tộc, Lôi Âm lão tổ. Ngay tại lúc bọn họ cho rằng mình phải chết, một luồng lực lượng cường hãn đánh đến, toàn bộ sấm sét ở trước mặt luồng lực lượng này đều mất đi tiêu tán toàn bộ, bầu trời ban đầu bị sấm sét bao trùm cũng trở nên sáng sủa. Biến cố đột ngột, làm toàn bộ tu sĩ đều vẻ mặt ngẩn ra. Không có khí thế đáng sợ kia bao phủ, Bắc Ly Hầu và Tào Anh đều như ở trước quỷ môn quan đi một chuyến, sau lưng mồ hôi đầm đìa, khi nhìn nhau, đều từ trong mắt mỗi người nhìn ra may mắn. Nếu không phải lực lượng thần bí kia, bọn họ bây giờ đã chết. Sau đó, hai người liền quay đầu nhìn về phía xe kéo. Trong cường giả trước mắt có thể ra tay, cũng chỉ có vị thánh tử kia. Nghĩ đến một đòn vừa rồi đánh tan sấm sét kia, Bắc Ly Hầu âm thầm chấn động một phen. Khó trách. Khó trách vị thánh tử kia có nắm chắc trực diện Lôi Âm lão tổ, thì ra thực lực lại đáng sợ đến bực này. Sau đó, hắn lại nghĩ tới chỗ khác, chỉ riêng một cái phân hồn trọng sinh đã đáng sợ như thế, như vậy đối phương thời kỳ toàn thịnh phải cường đại bao nhiêu, mà Tử Vân Thánh có thể chém giết chân thân hắn, thực lực lại đã tới một trình độ như thế nào? Chương 2118, chặn. Một khắc đó, Bắc Ly Hầu cảm giác được rất rõ mình nhỏ yếu. Không ngờ Bắc Ly Hoàng Triều còn có cường giả như vậy tồn tại, vì sao không xa gặp một chút, thanh âm bình tĩnh vang lên, không biết bắt đầu từ khi nào, đã có ông lão mặc trang phục màu vàng tím xuất hiện ở trên không. Đối phương chỉ đứng ở nơi đó, đã như một ngọn núi vạn trượng, khiến hư không cũng phải chịu áp lực. Lão tổ. Diêm Sách cuống quýt không mình hành lễ. Cho dù hắn là tông chủ Lôi Âm Tông, cũng không thể vô lễ đối với vị này. Lôi Âm lão tổ liếc hắn khẽ không thể phát hiện, thản nhiên nói, nơi này giao cho ta giải quyết, ngươi đi xử lý chuyện khác đi. Nói xong, Lôi Âm lão tổ trực tiếp liếc một lần một đám tu sĩ đang tấn công Lôi Âm Tông. Diêm Sách nhất thời ngầm hiểu, đệ tử cáo lui. Ngay tại khoảnh khắc hắn rời khỏi, trong tai Bắc Ly Hầu cùng Tào Anh cũng truyền đến tiếng của Thẩm Trường Thanh. Các ngươi phụ trách chuyện Lôi Âm Tông, Lôi Âm lão tổ giao cho ta đến giải quyết. Nghe nói lời này, hai người nhìn nhau một cái, cũng đi về phía Lôi Âm Tông phía dưới, Lôi Âm lão tổ liếc bọn họ một cái, chưa ngăn trở, mà là nhìn về phía xe kéo trong Vạn Lý Vân, trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai, vì sao giấu đầu lộ đuôi không thoải mái đi ra gặp một lần. Sau một lúc, trong xe kéo mới có thanh âm truyền đến. Ngươi nếu tới trước xe kéo quỳ xuống, mang toàn bộ nhất phẩm thần thông của Lôi Âm Tông dâng lên, ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Cuồng vọng. Lôi Âm lão tổ nháy mắt nổi giận. Ta mặc kệ ngươi là ai, đều phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của ngươi. Hắn chân đạp hư không, ngàn vạn tia sét sinh ra, hóa thành một cái chuông sét đáng sợ bao phủ về phía Vạn Lý Vân, lực lượng cỡ đó đủ để hủy diệt tất cả. Đang lúc chuông sét sắp hạ xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên không Vạn Lý Vân, tung một cú đấm thẳng, chuông sét nháy mắt nổ tung. Nhìn thấy người xuất hiện, Lôi Âm lão tổ biến sắc, giống như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng. Bắc Ly Vấn Thiên. Bắc Ly Vấn Thiên, đối với vị thiên kiêu kiệt xuất nhất Bắc Ly thị tộc 10 vạn năm qua này, Lôi Âm lão tổ sao có thể không nhận ra. Nhưng mà, căn cứ tin tức truyền đến, đối phương hẳn là đã ngã xuống mới đúng. Vì sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Không chỉ Lôi Âm lão tổ chấn động, cho dù là cường giả khác, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Trường Thanh, trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Không có cách nào cả. danh hiệu Bắc Ly Vấn Thiên, ở trong Bắc Ly thị tộc thực sự là có chút lớn, đối phương không chỉ là thiên kiêu của Bắc Ly thị tộc, càng là cường giả có thể đứng trong phong thần bảng. Thậm chí, trong Bắc Ly thị tộc, coi hắn là hoàng giả đời tiếp theo của Bắc Ly Hoàng Triều. Khi Bắc Ly Vấn Thiên quật khởi, chính là thời kỳ cường thịnh của Bắc Ly Hoàng Triều, từ sau khi đối phương ngã xuống, ở trong mắt tông môn khác, Bắc Ly Hoàng Triều đã có chút thời kỳ giáp hạt, uy thế Hoàng Triều mới dần dần suy yếu, về sau, lại có mấy vị thần vương ngã xuống, khiến uy thế của Bắc Ly Hoàng Triều lập tức ngã xuống đến điểm đóng băng. Có thể nói, hôm nay các tông có gan phản kháng Bắc Ly Hoàng Triều, không tuân theo dụ lệnh của hoàng giả, có quan hệ rất lớn với Bắc Ly Vấn Thiên ngã xuống. Nhưng bây giờ, vị thiên kiêu đã ngã xuống này, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này, không trách bọn họ cảm thấy chấn động. Bắc Ly Vấn Thiên. Con ngươi Diễu Hành đột nhiên co rụt lại, hắn cũng không ngờ, đại quân Hoàng Triều lần này tấn công Lôi Âm Tông, kẻ cầm đầu lại là vị Bắc Ly thiên kiêu nổi tiếng thiên hạ này. Lời đồn đối phương ngã xuống tuy sớm truyền lưu ra ngoài, nhưng từ một khắc đó đối phương xuất hiện, lời đồn này đã tự sụp đổ. Bắc Ly Vấn Thiên chưa ngã xuống. Lời đồn truyền lưu thiên hạ, căn bản chính là giả dối. Bắc Ly Hoàng Triều muốn làm cái gì, Bắc Ly Vấn Thiên rõ ràng chưa ngã xuống, lại vì sao phải cố ý giấu giếm. Trong lòng Diễu Hành ngưng trọng không thôi, từ khi tin tức Bắc Ly Vấn Thiên ngã xuống truyền ra, Bắc Ly Hoàng Triều thậm chí cả thiên hạ đều rung chuyển không thôi. Tuy Bắc Ly Vấn Thiên nghiêm khắc mà nói không phải huyết mạch hoàng thất Bắc Ly Hoàng Triều, nhưng ngôi vị hoàng đế Bắc Ly Hoàng Triều xưa nay đều không phải thừa kế, chính là cường giả thì được ngồi. Những năm gần đây Bắc Ly Hoàng Triều thời kỳ giáp hạt, trong tu sĩ trẻ tuổi, căn bản là không có kẻ xuất sắc, thẳng đến khi Bắc Ly Vấn Thiên xuất thế mới đánh vỡ cục diện này. Tu sĩ thiên hạ đều cho rằng, Bắc Ly Vấn Thiên sẽ là hoàng giả đời tiếp theo của Bắc Ly Hoàng Triều. Nhưng mà, đối phương ngã xuống, hoàn toàn đánh vỡ một lời đồn này. Không có kẻ tới sau kế thừa, nếu là Thiên Hổ Hoàng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Bắc Ly Hoàng Triều liền không có khả năng trấn áp thiên hạ. Lại thêm Bắc Ly Hoàng Triều trước đó chiến tranh đối ngoại, khiến thực lực Hoàng Triều tổn thất không nhẹ, Hóa Linh Tông mới dám đồng ý ý kiến của Lôi Âm Tông, liên hợp phản kháng dụ lệnh của Bắc Ly Hoàng Triều. Bây giờ Bắc Ly Vấn Thiên chưa chết, tin tức Bắc Ly Hoàng Triều không có kẻ nối nghiệp tự sụp đổ. Như vậy, Diễu Hành liền không thể không hoài nghi, Bắc Ly Hoàng Triều cố ý giấu giếm chuyện này, là có ý tứ khác hay không? Chẳng lẽ, Bắc Ly Hoàng Triều là muốn mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận đối phó tông môn thiên hạ hay sao? Chương 2119, chặn. 2. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn lại chấn động. Nhưng phương diện này cũng có một vấn đề không thể bỏ qua, đó là Lôi Âm lão tổ. Vị này đã là cường giả thần vương đệ tam cảnh, được cho là cường giả số 2 của Bắc Ly thị tộc, chỉ cần đối phương không ngã xuống, muốn đối phó tông môn thiên hạ, đó là chuyện không có khả năng. Rất hiển nhiên, Bắc Ly Hoàng Triều tuy có mưu tính, nhưng chuyện Lôi Âm lão tổ đột phá thành công, cũng là một cái bất ngờ. Trước mắt Bắc Ly Vấn Thiên tuy có danh hiệu thiên kiêu, nhưng đối phương chung quy nội tình nông cạn, chưa từng chứng đạo thần vương, muốn sánh vai Lôi Âm lão tổ, vẫn còn thua kém rất nhiều. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng trong lòng Diễu Hành lại có một loại cảm giác quái dị. Bắc Ly Hoàng Triều thật sự không có một chút chuẩn bị nào sao? Nhìn Thẩm Trường Thanh đứng trên không đối mặt Lôi Âm lão tổ, hắn đã có chút dao động. Trong hư không? Lôi Âm lão tổ sắc mặt âm trầm, không ngờ ngươi chưa ngã xuống, Bắc Ly Hoàng Triều cố ý giấu giếm tin tức cỡ này, xem ra là có mục đích khác, nhưng ta mặc kệ Bắc Ly Hoàng Triều mục đích là gì, Lôi Âm Tông không phải ai cũng có thể động vào. Ngươi tuy là Bắc Ly Thiên Kiêu, nhưng chung quy non nớt chút, nhưng xem ở trên mặt mũi Bắc Ly Hoàng Triều, ta cho ngươi một cơ hội rời khỏi. Lúc nhìn thấy Bắc Ly Vấn Thiên, hắn đã biết sự việc có chút vượt qua bản thân đánh giá. Lấy thân phận của đối phương, mình nếu là thực chém giết hắn, Bắc Ly Hoàng Triều nhất định phát cuồng, đến lúc đó, cho dù là mình chứng đạo thần vương đệ tam cảnh, chỉ sợ cũng không chống đỡ được lửa giận của Bắc Ly Hoàng Triều. Chém giết thiên kiêu, cùng kháng lệnh không tuân theo, đó là hai việc khác nhau, giết một gã Bắc Ly hầu, cho dù là diệt một đại quân, Bắc Ly Hoàng Triều bận tâm đến thực lực của Lôi Âm Tông, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu chém giết vị Bắc Ly thiên kiêu này, như vậy vấn đề liền không phải nghiêm trọng bình thường. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Lôi Âm lão tổ vẫn có thể nắm bắt rõ ràng. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay trên không, vẻ mặt bình tĩnh, ta cũng cho ngươi một cơ hội nữa, thần phục Bắc Ly Hoàng Triều, Lôi Âm Tông dân toàn bộ nhất phẩm thần thông, ta có thể tha cho ngươi không chết, buông tha Lôi Âm Tông. Nhãi con cuồng vọng. Ánh mắt Lôi Âm lão tổ lạnh lùng. Hắn tốt xấu gì cũng là đường đường thần vương, có bao giờ có tu sĩ ở trước mặt mình càng rỡ như thế. Tuy ngươi là Bắc Ly Thiên Kiêu, nhưng hôm nay ta cũng phải khiến ngươi rõ, như thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Khí thế như vực sâu ầm ầm bùng nổ, ép hư không tan vỡ trong chớp mắt, tia sét đáng sợ ngưng tụ ở lòng bàn tay Lôi Âm lão tổ, nháy mắt tiếp theo liền có thể thấy được tia sét thô to đánh ra, khí tức hủy diệt tràn ngập. Lực lượng một đòn này, cho dù là thần vương cũng không dám xem nhẹ chút nào. Nếu là nửa bước thần vương bình thường, đủ để một đòn giết chết, nhưng Lôi Âm lão tổ lại không lo lắng Thẩm Trường Thanh sẽ ngã xuống, dù sao đối phương tốt xấu gì cũng là Bắc Ly Thiên Kiêu, thực lực không tầm thường, nhưng nếu đối phương thật sự ngã xuống ở dưới một đòn này, vậy chỉ có thể nói rõ vị Bắc Ly Thiên Kiêu này tốt mã dẻ cùi. Như vậy, Bắc Ly Hoàng Triều cũng không có khả năng vì Thiên Kiêu như vậy, không chết không ngừng với Lôi Âm Tông. Ở lúc tia sét hạ xuống, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn như cũ chưa ra tay ngăn cản, thấy vậy, Lôi Âm lão tổ không khỏi nhíu mày. Bắc Ly Thiên Kiêu leo lên phong thần bảng, chỉ có như vậy. Dưới tia sét tấn công, bóng người đối phương đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Dựa theo hắn thiết tưởng, cho dù Thẩm Trường Thanh ngăn không được, tốt xấu gì cũng làm ra một ít ứng đối mới phải, như là bây giờ, ngăn cản cũng chưa ngăn cản đã mặc cho tia sét nuốt chửng, thực sự làm người ta khó hiểu. Sau đó, Lôi Âm lão tổ khẽ lắc đầu, khó hiểu thì khó hiểu, nhưng đối phương không ngăn cản mà cứng rắn thừa nhận một đòn này của mình, ngã xuống đó là chuyện tất nhiên. Dù sao cho dù là thần vương, cũng không có khả năng chỉ bằng thân thể đã cứng rắn chống đỡ một đòn của mình, càng đừng nói là một tên nửa bước thần vương. Trước mắt vị Bắc Ly Thiên Kiêu này ngã xuống, hắn nên giải quyết đại quân Hoàng Triều còn lại, sau đó mới là đối mặt lửa giận của Bắc Ly Hoàng Triều. Đang lúc Lôi Âm lão tổ chuẩn bị rời đi, đột nhiên, động tác của hắn khựng lại. Khi lại nhìn về phía chỗ sấm sét, trong mắt có biểu cảm kinh nghi bất định. Sấm sét tàn phá không gian. Nhưng ở trong sấm sét, lại có một luồng khí tức giống như bàn thạch xa xưa, trước sau đều không tắt. Đúng lúc này. Âm. Lực lượng đáng sợ đến cực điểm từ trong sấm sét bùng nổ ra, sấm sét tàn phá đầy trời trong nháy mắt đã tán loạn. Nhìn thấy bóng người kia vẫn đứng trên không, cho dù là quần áo cũng chưa tổn hại nửa phần, Lôi Âm lão tổ khẽ biến sắc. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Có thể bằng nội tình thân thể cứng rắn chống đỡ một đòn có thể so với thần vương, hơn nữa không tổn hao gì. Chỉ một điểm này, đã không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Hắn hôm nay mới xem như thật sự rõ, cái gì gọi là Bắc Ly Thiên Kiêu, chẳng qua, trong lòng Lôi Âm lão tổ cũng không có gì kiên kỵ. Mới vừa rồi một đòn đó chỉ là mình tùy tay mà thôi, mục đích thật sự chỉ ở chỗ thử một lần đối phương sâu cạn, căn bản không tính là cái gì. Chương 2120, thu phục 13 tông, 1, trước mắt vị Bắc Ly Thánh Tử này ngăn trở một đòn này, mới là thật sự bắt đầu. Bước ra một bước. Khí thế như cầu vồng, thần lực mênh mông ngưng tụ ra trường mâu màu vàng, lực lượng sấm sét đáng sợ quanh quẩn bên trên, giống như giao cho trường mâu sức mạnh to lớn vô thượng. Khí tức sắc bén đơn thuần tràn đầy, có thể làm không gian lặng lẽ tan rã. Đi. Lôi Âm lão tổ vung tay, trường mâu sấm sét xé gió lao đi. Một đòn này, hắn đã không hề giữ lại. Mắt thấy trường mâu sấm sét xé gió đến, Thẩm Trường Thanh vương ngón trỏ tay phải, thẳng tắp điểm về phía trước, đợi tới khoảnh khắc trường mâu sấm sét chạm đến đầu ngón tay, giống như đụng vào thần binh gì không thể phá vỡ, nháy mắt sụp đổ tan vỡ. Âm. Trường mâu sấm sét tan vỡ, trong đầu ngón tay có hào quang màu vàng bắn ra, giống như cầu vồng đâm vào mặt trời chỉ thẳng tới ngực Lôi Âm lão tổ. Ngay tại lúc hào quang màu vàng sắp chạm đến, có cái chuông lớn màu vàng ngưng tụ ra. Thần Lôi Kim Chung. Âm, hào quang màu vàng trực tiếp đánh lên chuông vàng, mạnh như thần Lôi Kim Chung giờ phút này cũng có chút không chịu nổi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ. Nhưng ngay tại lúc thần Lôi Kim Chung sắp tan vỡ, lực lượng hào quang màu vàng biến mất. Chặn được rồi. Lôi Âm lão tổ không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn không ngờ, đối phương chỉ là lực lượng một ngón tay, đã suýt nữa đánh vỡ thần Lôi Kim Chung. Trình độ coi trọng đối với vị Bắc Ly Thiên Kiêu này, nháy mắt cất cao đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Thần Lôi Kim Chung. Thẩm Trường Thanh nhìn chuông vàng chậm rãi chữa trị kia, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi. Hắn đối với môn thần thông này của Lôi Âm Tông, lại lần nữa có một cái nhận biết hoàn toàn mới. Không thể không nói, thần thông này quả thật phi thường mạnh. Một đòn kia của mình tuy chưa toàn lực mà làm, nhưng lực lượng ẩn chứa lại không kém một chút nào, đủ để uy hiếp đến quy tắc thần vương bình thường. Nhưng dù là như thế, cũng chưa thể một đòn đánh vỡ thần lôi kim chung. Nếu đơn thuần lấy lực lượng phòng ngự để luận, năng lực phòng ngự của thần lôi kim chung, quả thực có thể xưng là đứng đầu. Chẳng qua, càng là thần thông mạnh, Thẩm Trường Thanh lại càng có hứng thú. Đang lúc Lôi Âm lão tổ âm thầm may mắn, thân thể hắn đã biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở trước mặt đối phương, tay phải nắm đấm đánh ra, thần lôi kim chung vừa mới chữa trị hoàn toàn sụp đổ trong chớp mắt. Lực lượng dư thế không dừng đánh tới, khiến thân thể Lôi Âm lão tổ trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ầm, thân thể rơi xuống. Hộ tông đại trận của Lôi Âm tông sụp đổ, khiến núi cao phía dưới sụp xuống, mặt đất chấn động không dừng, biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ cường giả ở đây đều đột nhiên biến sắc. Lôi Âm lão tổ thua rồi. Đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu mọi người. Khi lại nhìn về phía bóng người Thẩm Trường Thanh trên không trung, bọn họ giống như nhìn thấy tồn tại không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, Lôi Âm lão tổ chứng đạo thần vương đệ tam cảnh, chính là kẻ mạnh nhất ở dưới Thiên Hổ Hoàng ở bề ngoài của Bắc Ly thị tộc, cho dù Bắc Ly Vấn Thiên có danh hiệu thiên kiêu, cũng không có khả năng là đối thủ của cường giả cỡ này, càng đừng nói là thoải mái trấn áp. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không cho phép bọn họ không tin. Biến cố như thế, không những khiến cường giả các tông chấn động, cho dù là đám người Bắc Ly Hầu cùng Tào Anh, đều có chút không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, trường hợp cũng yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn nhau, không ngờ sẽ là cục diện như vậy. Trên không, thân hình Thẩm Trường Thanh chậm rãi hạ xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cường giả 13 tông ở đây, đặc biệt khi ánh mắt quét đến trên thân Diêm Sách, tâm thần vị tông chủ Lôi Âm tông này cũng rung lên, suýt nữa không đứng vững. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Lôi Âm lão tổ nằm ở trong hố sâu, đã giống như một đống thịt nát, đang từng chút một tự mình chữa trị. Vị Lôi Âm tông chí cường giả này vừa rồi còn hăng hái, hôm nay đã chật vật đến cực điểm. Trong một con mắt còn lại, có thể thấy được kinh sợ rõ ràng. Lôi Âm lão tổ như thế nào cũng không ngờ, thực lực của đối phương sẽ mạnh đến mức như thế, mình thân là Hoàng Vũ thần vương, thế mà không ngăn được một cú đấm của đối phương. Thần lôi kim chung tế luyện đã lâu bị phá không nói, cho dù là thân thể mình cũng bị đánh sụp đổ. Nếu không phải thần vương năng lực tự lành mạnh, giờ phút này hắn đã ở trong thần quốc. Giờ khắc này, ngạo khí trong lòng Lôi Âm lão tổ đã biến mất không còn sót lại chút gì, hắn phát hiện, mình chung quy đã xem thường Bắc Ly Hoàng Triều. Thiên Hổ Hoàng chưa ra mặt, chỉ là một vị thiên kiêu của Bắc Ly Hoàng Triều ra tay, đã có thể dễ dàng trấn áp mình, như vậy làm hoàng giả trấn áp Bắc Ly Hoàng Triều, thực lực của đối phương lại nên đáng sợ như thế nào, vốn các ngươi kháng lệnh không tuân theo. Hơn nữa tụ tập có ý đồ mưu phản, ta đúng ra nên đem giết hết các ngươi mới phải, nhưng cân nhắc đến các ngươi chưa tạo thành tổn thất lớn cho Hoàng Triều, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng,